Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, muốn chết. Này ngũ độc chu này giữ tợn đầu quay về Dương Lỗi. Này 12 con máu tanh hai mắt ở Dương Lỗi trên người đảo quanh. Rộng rãi miệng máu không ngừng khép mở. Có từng tia chất nhầy không ngừng chảy ra. Rơi trên mặt đất. Phát sinh thử thử tiếng vang, dường như nọc độc từ răng nọc bên trong chảy ra, máu tanh ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Lỗi, để Dương Lỗi cảm nhận được hơi cảm giác đau đớn. Này ngũ độc chu đột nhiên di chuyển, Dương Lỗi cũng chuyển động, nhưng bất luận Dương Lỗi làm sao tránh né, này ngũ độc chu đều có thể sớm niêm phong lại Dương Lỗi vị trí, để Dương Lỗi căn bản chạy không được. Chỉ được chiến đấu, Dương Lỗi tay cầm một thanh đại khảm đao, trực tiếp trước mặt chém xuống. Chỉ thấy đại khảm đao hàn quang lóe lên, trực tiếp thấy được chi chu tế chân bên trên. Răng rác, chỉ thấy đại khảm đao trực tiếp chia ra làm hai, đứt đoạn mất, ma thú quá mạnh mẽ. Đầu, cứu ta, Dương Lỗi hét lớn, chính mình cây đao này tốt xấu là ngũ phẩm linh bảo. Lại không cách nào thương ngũ độc chu nửa sợi lông. Đầu, nên làm sao cứu Dương Lỗi? Không ra tay nữa, Dương Lỗi e sợ không tiếp tục kiên trì được rồi. Cứu, tại sao phải cứu? Nam tử đầu chọc cười lạnh nói. Các người vội vàng đem bên này duyên huyết mân tinh liên hái. Nhớ kỹ Dương Lỗi vì để cho chúng ta thành công hái huyết mân tinh liên. Quên mình vì người. Hy sinh chính mình, tác thành mọi người chúng ta. Nam tử đầu chọc lạnh lùng nói. Mọi người cũng minh bạch hắn ý tứ. Đã đem Dương Lỗi buông tha cho. Bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Khủng bố sau đó mình chính là cái kế tiếp Dương Lỗi rồi. Nhưng bọn họ cũng không có ở suy nghĩ nhiều. Mà là cấp tốc hái lên. Lý Vân, người thật là ác độc a. Nhìn thấy này chẳng Dương Lỗi tức giận nói, lúc trước xin thề có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, bây giờ nhìn lại đều là chó má, chính mình vẫn là một bất cứ lúc nào có thể tung đi quân cờ. Ta sẽ không để cho các ngươi khỏe trôi qua. Sau một khắc Dương Lỗi ánh mắt tràn đầy hung ác, đầu, bất hảo, Dương Lỗi hướng chúng ta bên này chạy tới rồi. Một người sốt ruột hô. Sợ cái gì sợ, mau mau hái, ta ngăn trở Dương Lỗi. Nam tử đầu chọc hừ lạnh nói, muốn đem ngũ độc chu dẫn lại đây. Đồng quy vu tận, e sợ không thể như ngươi tâm nguyện rồi. Chỉ thấy nam tử đầu chọc linh khí ngưng tụ đấm ra một quyền. Chính đang hướng về bọn họ cấp tốc kéo tới Dương Lỗi. Trong nháy mắt bị một cổ cường đại lực lượng cấp hiên phi lên. Lúc này ngũ độc chu trực tiếp phun ra mạc nhện, đem ở giữa không trung Dương Lỗi cấp bao bao lấy đến. Dương Lỗi nhìn đầu chọc đoàn người, khuôn mặt không cam lòng, hô lớn, ta không cam lòng, Dương Lỗi còn có rất nhiều độc ác vẫn không có nói ra. Cả người cũng đã bị mạc nhện cấp bao khỏa thành mộc chính là ấy. Sau đó rơi vào trên đất. Không ngừng mà giãy giụa muốn làm đoạn những này mạc nhện. Nhưng chỉ chốc lát Dương Lỗi liền không nhúc nhích. Hái bao nhiêu? Nam tử đầu chọc nhanh chóng hỏi. Đầu, đã có mười mấy cây rồi. Hiện tại mau mau lui lại. Nam tử đầu chọc vội vã ra lệnh. Thử thử, chỉ thấy Dương Lỗi trên thân thể mạc nhện đã thối lui. Mà Dương Lỗi cũng hóa thành dòng máu. Những này huyết mân tinh liên, tham lam hút cho phép này những máu tươi này, thấy thế nam tử đầu chọc cấp tốc chạm đích chạy như điên. Ngũ độc chu tự nhiên cũng là phát hiện bọn họ, liền phát sinh một đạo âm thanh quái dị, sau đó kinh khủng miệng máu mở ra, một bó màu trắng tơ nhện từ trong miệng lao ra, tơ nhện bay ra xa mười mấy mét. Trực tiếp quấn quanh ngụ ở một tốc độ rất chậm một nam tử trên cổ. Nam tử không ngừng vung ra trường kiếm trong tay. Một trận chém lung tung. Nhưng trước sau không cách nào tại đây tơ nhện trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Lúc này tơ nhện cấp tốc thu lại, này bị quấn quanh nam tử cũng bị kéo dài tới ngũ độc cây bên mép. Cứu, cứu ta còn không muốn chết. Người này vẫn chưa nói hết, cũng đã bị ngũ độc chu cho một trận cắn loạn. Này răng nhọn trực tiếp phá vỡ nam tử cái bụng, trong nháy mắt máu tươi tung tóe, nội tạng cùng bay, kể cả phá vụn thịt cặn bã rải rác đâu đâu cũng có. Cực kỳ tiếng kêu thê thảm, đã ở một khắc đó đình chỉ. Này cực kỳ máu tanh tàn khốc hình ảnh, để Triệu Trần là nhìn ra nhìn thấy mà giật mình. Triệu Trần cũng rõ ràng ở mảnh này đại lục không phải ở giết người chính là bị giết. Không phải ở giết người trên đường, coi như đang bị người giết trên đường. Mỗi ngày đều là sát lục không ngừng, nhìn thấy đồng bạn của chính mình như thế chết thảm. Bọn họ sắc mặt cũng không có một điểm cảm xúc phẫn nộ. Mấy cái nháy mắt, mấy người lần thứ hai đồng dạng chết thảm. Cuối cùng chỉ còn nam tử đầu chọc một người. Ngũ độc chu còn đang mặt sau không ngừng truy đuổi. Ngũ độc chu bắn ra tơ nhện phát hiện mình làm sao đều quấn quanh không được nam tử đầu chọc. Vô cùng phẫn nộ, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên dữ dội. Thấy ngũ độc chu càng lúc càng nhanh, sắp muốn xem ngụ ở chính mình, nam tử đầu chọc không khỏi thầm mắng một tiếng. Rất nhanh nam tử đầu chọc nhìn thấy Triệu Trần ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Nam tử đầu chọc cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến Triệu Trần vọt tới. Này ngũ độc chu tự nhiên cũng là theo nam tử đầu chọc vọt lên. Triệu Trần tự nhiên biết tên chọc đầu này nam tử đang suy nghĩ gì. Muốn đem này ngũ độc chu dẫn lại đây, đem Triệu Trần biến thành mục tiêu. Như vậy nam tử đầu chọc cũng có thời gian thật thoát đi nơi này. Triệu Trần nhìn nhằm phía chính mình nam tử đầu chọc, khẽ lắc đầu một cái. Chính mình chỉ là tới xem một chút này huyết mân tinh liên, không nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy. Triệu Trần trực tiếp vung tay lên, tên chọc đầu này nam tử liền bị một luồng linh khí trong nháy mắt vây quanh. Sau đó trôi nổi lên, không cách nào nhúc nhích. Nam tử đầu chọc trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi. Vừa nãy xem Triệu Trần chỉ là người tu bình thường, thực lực cũng không mạnh mẽ. Hiện tại một lần nữa xem Triệu Trần có một cỗ thái sơn áp đỉnh khí thế khủng bố, làm cho không người nào có thể hô hấp. Triệu Trần cười nói, chúng ta vốn là không có gì cừu hận, nhưng người vừa nãy hành vi đã để ta rất tức giận. Chỉ thấy Triệu Trần khống chế linh khí, để nam tử đầu chọc xoay tròn 180 độ. Nam tử đầu chọc hai mắt đại trừng, tràn đầy hoảng sợ, hắn muốn giãy giụa, muốn tránh thoát, muốn giống to, nhưng hắn như thế đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ độc chu nhảy lên, máu xỉ miệng lớn mở ra, cách nam tử đầu chọc càng ngày càng gần. Triệu Trần lúc này nói rằng, tình cảnh này có phải là nhìn rất quen mắt a? Triệu Trần cũng làm cho nam tử đầu chọc cảm nhận được lúc trước bị buông tha Dương Lỗi cảm thụ. Ngũ độc chu trực tiếp một cái nuốt vào nam tử đầu chọc. Không cần phải nói tên chọc đầu này nam tử liền cùng lúc trước những người kia như thế, biến thành huyết lâm lâm mảnh vỡ. Làm ngũ độc chu giải quyết xong tên chọc đầu này nam tử sau khi rơi trên mặt đất, sinh ra khẽ chấn động, chăm chú nhìn Triệu Trần. Hiển nhiên này ngũ độc chu đã đem Triệu Trần xem là mới con mồi. Hừ, xúc sinh chính là xúc sinh. Triệu Trần hừ lạnh nói. Trực tiếp hai đạo kiếm khí vung lên mà thành, phân biệt đem này ngũ độc chu tám cái chân nhện cho chặt đứt rồi. Bây giờ ngũ độc chu thật giống như người đã không có tứ chi, kêu thảm một tiếng liền hung hăng ngã trên mặt đất. Nó những kia con mắt vẫn là hung ác nhìn chằm chằm Triệu Trần. Triệu cũng không có chung kết này ngũ độc chu sinh mệnh, mà là để nó ở đây tự sinh tự diệt, từ từ cảm thụ tử vong đến. Triệu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái, liền phóng qua ngũ độc chu, đi tới huyết mân tinh liên mảnh này trên mặt đất. Những người kia máu tươi,